Thể tu chi tổ, chương 44, thông tí hiện, góc truyện audio.com. Như thế có thể như vậy, ta tinh luyện tinh huyết đâu? Mộ Dung lão quỷ nhìn lấy trong huyết trì cảnh tượng, không khỏi kêu thành tiếng. Lúc này huyết trì bốn vách tường cùng dưới đáy đã không có một giọt máu tồn tại. Lộ ra khô cạn bốn vách tường, Lục Khôn, không có khả năng, hắn làm sao còn không có bị luyện hóa. Chỉ gặp trống rỗng ở giữa ao máu, có một cái toàn thân nam tử nằm thẳng ở trong đó. Làn da màu vàng, hình thể tráng kiện, chính là Mộ Dung lão quỷ tại một ngày trước ném vào Lục Khôn. Hắn bên ngoài thân cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch tồn tại. Hai mắt nhắm nghiền, người phảng phất đã mất đi tri giác, vì cái gì ta tinh luyện tinh huyết đến tiểu tử này trong thân thể. Khó nói ta nhiều năm khổ tâm thiết kế bị hủy như vậy. Ta không tin, ta muốn một lần nữa luyện hóa hắn. Mộ Dung lão quỷ cảm thụ chạm Lục Khôn trên thân cường đại tinh huyết năng lượng. Kém chút tức giận đến ngất đi. Không đúng, là tay này cánh tay. Mộ Dung lão quỷ nhìn về phía Lục Khôn cánh tay. Lại một cẩn thận cảm thụ. Hiện trước đó cảm nhận được khủng bố năng lượng đều là từ Lục Khôn quỷ dị trên cánh tay tràn ra tới. Đôi tay này cánh tay đã kinh biến đến mức cùng trước đó rất khác nhau. Trước chiều dài tăng vọt đến 5 thước trưởng, cánh tay một mực kéo dài đến đầu gói trở xuống. Tiếp theo là vĩ độ phóng đại, muốn so bình thường tráng kiện gấp 2. Bên trên bắp thịt nổi gân xanh, khiến người ta cảm thấy cực mạnh lực lượng cảm giác. Cánh tay bắp thịt mặt ngoài, ẩn ẩn còn có ngũ sắc ánh sáng lưu truyền, thần bí dị thường, Mộ Dung lão quỷ nhìn lấy đối thủ này cánh tay, cảm thụ được trong đó năng lượng, tuy nhiên không biết rằng vì cái gì tinh huyết đều tiến vào tay của ngươi cánh tay. Nhưng ta Mộ Dung Kiệt cũng sẽ không vì người khác làm gà. Ta trước đem hắn cánh tay chặt đi xuống, một lần nữa tinh luyện. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao pháp khí, hướng Lục Khôn cánh tay chém tới, phảng phất cảm nhận được nguy hiểm. Lục Khôn mở mắt, lúc này ánh mắt của hắn biến thành song đồng, hiện lên máu, bên trong xen lẫn một chút kim quang. Ánh mắt bên trong tràn ngập thị huyết oán hận chi ý, lạnh lùng nhìn lấy Mộ Dung lão quỷ. Cánh tay vừa nhấc, dùng tráng kiện cánh tay chặn pháp khí. Đang, trường đao đánh vào cự tí bên trên, da kim loại đụng nhau âm thanh, mà Lục Khôn cánh tay thế mà không có một chút vết thương. Mộ Dung lão quỷ chưa từng nghe nói có người có thể lấy huyết nhục chi khu đối kháng pháp khí. Hơn nữa còn là trung phẩm công kích tính pháp khí. Không có khả năng, Mộ Dung lão quỷ không tin nhìn thấy trước mắt, điên cuồng vận chuyển pháp lực, càng không ngừng công kích Lục Khôn. Nhưng mỗi một hạ đô bị hai cánh tay của hắn ngăn trở. Nhưng là Mộ Dung lão quỷ tử tế quan sát dưới, lại phát hiện khác biệt, trường đao mỗi một lần công kích đều sẽ để trên cánh tay ngũ sắc ánh sáng ảm đạm mấy phần. Nói rõ ràng là cái này thần bí ngũ sắc ánh sáng ngăn cản được uy lực của pháp khí. Rốt cục, lại một lần công kích bị ngăn trở về sau, ngũ sắc ánh sáng liền vẻn vẹn thừa tiếp theo ti. Mộ Dung lão quỷ đại hỉ, nghĩ thầm lại đến nhất đao, hẳn là liền có thể phá mất này quỷ dị ngũ sắc ánh sáng. Mắt sừng nhìn thấy Lục Khôn lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Trong lòng giật mình, phảng phất nhớ ra cái gì đó, mặc kệ không trung trường đao pháp khí, nhanh chóng cho mình lên một trương kim giáp phù, đây chính là cấp một cao giai phù, cho tới bây giờ không có cam lòng dùng qua. Kim sắc hộ cháo mới vừa xuất hiện, liền bị một cái cự đại quyền đầu đánh trúng. Mộ Dung lão quỷ nhớ tới đúng vậy Lục Khôn bạo tính độ. Lúc này ở hẹp tiểu nhân trong mật thất, hắn rất khó né tránh Lục Khôn công kích. Hoành chạn, Mộ Dung lão quỷ trong lòng buông lòng, nhưng ngay sau đó đã nhìn thấy Lục Khôn bắt đầu liên tục xuất quyền. Đập nện hộ cháo, mà lại trên cánh tay dần dần có ánh lửa toát ra. Hộ cháo lung lay sắp đổ, toàn thế giới đều đang thúc giục các ngươi kết hôn. Làng giải trí, Mộ Dung lão quỷ nhìn lấy kim giáp phù còn có thể kiên trì sẽ. Cắn răng một cái, triệu hồi không trung trường đao, đối chạm Lục Khôn thân thể bổ tới. ý đồ ngăn cản Lục Khôn tiếp tục đập nện Hộ Cháo. Lục Khôn cũng phát hiện ra trường đao, quay người một quyền hướng đao đánh tới. Lúc này quyền đầu không chỉ có bao vây lấy sau cùng ngũ sắc ánh sáng, còn có tầng một hỏa diễm bao trùm trên đó. Cùng Lục Khôn trước đó sử xuất nguyên hỏa nổ tung quyền nhan sắc có chỗ khác biệt. Bang một tiếng vang thật lớn, trường đao ra một tiếng gào thét. Tia sáng màu vàng ảm đạm xuống, phảng phất nguyên khí đại thương, ngã xuống đất. Mộ Dung lão quỷ cùng trường đao tâm thần tương liên, sắc mặt cũng một trận ảm đạm. Lục Khôn quay người trở lại, nguyên hỏa bạo liệt quyền hướng kim giáp phủ đánh tới. Tê, một cái sách vở xé nát âm thanh truyền đến. Cái này cường hãn Hộ Cháo phảng phất giấy, tùy tiện bị biến dị nguyên hỏa bạo liệt quyền đánh vỡ. Ngay sau đó xuất hiện cùng ngày đó chẳng cảnh, Lục Khôn quyền đầu bị Lam Thủy Thuẫn ngăn trở. Tuy nhiên hôm nay trên nắm tay hỏa diễm không có biến mất. Ngược lại Lam Thủy Thuẫn quang mang một trận ảm đạm, lão quỷ pháp lực cùng thần thức cùng Lam Thủy Thuẫn tương liên. Gián tiếp đã nhận lấy quyền này sức lực lớn cùng hỏa diễm huy năng. Cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, Lục Khôn tăng thêm một phần lực, đánh bay Lam Thủy Thuẫn. Hai cái quyền đầu trực tiếp xuyên thấu Mộ Dung lão quỷ thân thể. Mộ Dung lão quỷ tràn đầy không thể tin biểu lộ, nhìn lấy như là yêu ma một loại Lục Khôn, đã nói không ra lời, nghĩ không ra ta Mộ Dung kiệt thế mà bị phàm nhân giết chết. Lão quỷ trong lòng lướt qua cuối cùng này suy nghĩ, liền đã mất đi ý thức. Lục Khôn trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, cánh tay lược, trực tiếp đem lão quỷ xé thành hai nửa. Mộ Dung lão quỷ sau khi chết, Lục Khôn hai mắt máu dần dần rút đi, cánh tay cũng khôi phục nguyên vẹn dạng. Lục Khôn nhìn lấy đầy đất huyết nhục, lại nhìn hai tay của mình, ánh mắt phức tạp. Lục Khôn tại trong huyết trì khi tỉnh lại, đầy trong đầu đều tràn ngập căm hận, oán độc, không cam lòng vân vân tự. Khi thấy Mộ Dung lão quỷ lúc, những tâm tình này đột nhiên tuôn ra đến, cơ hồ khiến hắn mất đi thần trí. Thẳng đến Mộ Dung lão quỷ chết đi, những tâm tình này mới dần dần tiêu tán. Giống như Lục Khôn hắn không có đoán sai, những này đúng vậy các đời tu luyện kim cương quyết tiền bối đang bị tinh luyện tinh huyết quá trình bên trong dung nhập trong máu bộ phận linh hồn ý thức. Lục Khôn sử dụng máu tươi của bọn hắn, có thể cảm nhận được những này tiền bối thần công sơ thành thời vui sướng. Bị Mộ Dung lão quỷ đánh bại sau không cam lòng, còn có bị huyết tế oán hận. Lục Khôn trong lòng mặc niệm đến, mấy vị tiền bối, hôm nay được các ngươi tương trợ, giết Mộ Dung lão quỷ, ta Lục Khôn ngày sau ổn thỏa đem kim cương quyết dương quang đại. Càng sẽ không để kim cương quyết tu luyện giả lại gặp thụ huyết tế tai ương. Niệm xong câu nói này về sau, Lục Khôn liền cảm giác thần trí của mình bên trong một điểm cuối cùng tâm tình dị dạng cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thần thức như là được tinh luyện, thoải mái thông thấu, càng thêm trưởng khống tự nhiên. Tiếp chạm Lục Khôn nhìn về phía hai cánh tay của mình. Hiện tại hắn đã 10 phần khẳng định, dấu đỏ liền là trong mộng kim sắc cự viên tinh huyết. Hiện tại ở ngực dấu đỏ đã hoàn toàn biến mất, hẳn là hấp thu xong, cho nên Lục Khôn trong thân thể có kim sắc cự viên huyết mạch. Vừa mới đúng vậy mượn nhờ trong huyết chỉ còn lại tinh huyết năng lượng. Kích huyết mạch chi lực, cái kia ngũ sắc ánh sáng cùng kình thiên sức lực lớn. Muốn đến đều là cự viên bộ phận thần thông, bà tinh huyết năng lượng sau khi dùng xong, cánh tay cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn một chút trên nắm tay hỏa diễm, Lục Khôn tự nói, lấy cái kia cự ti sứ giả nguyên hỏa bạo liệt quyền. Hỏa diễm vậy mà biến thành, nói rõ ràng theo thực lực của ta tăng lên, nguyên hỏa bạo liệt quyền uy lực sẽ còn tiếp tục tăng dài. Cách chương.